Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thù đầu óc mơ màng, vừa tỉnh giấc đã cảm thấy hông bị ôm chặt lấy theo bản năng. Nàng rúc sâu hơn vào lòng người bên cạnh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc và ngủ tiếp. Một lát sau, nàng tỉnh lần nữa vì nghe tiếng động nhỏ. Nàng trở mình, dưới ánh sáng mờ ảo hắt vào phòng, Tư Cẩn Mạn đang đứng cạnh giường, cầm chổi quét dọn. Nhìn sang, thấy Thẩm Thù đã tỉnh, giọng cô khàn khàn, đầy vẻ bất lực. Tỉnh rồi, Thẩm Thù nhìn cảnh tượng trước mắt, mắt buồn ngủ mở to. Tư Cẩn Mạn ngừng quét, tay đặt trên chổi, nhướng mày, giọng điệu đầy trêu chọc. Thẩm tiểu thư, không ngờ tối qua cô gây họa xong lại quên sạch rồi nhỉ. Thẩm Thù cắn môi, ôm chăn ngồi mép giường, vẻ mặt đầy ngượng ngùng. Tư Cẩn Mạn nắm lấy chân nàng, nhẹ nhàng đặt lại lên giường. Vẫn còn mảnh gỗ đấy, đợi em quét xong đã. Thẩm Thù xoa xoa thái dương, tửu lượng nàng không tệ, nhưng chắc vì tối qua uống lẫn cả rượu trắng và rượu đỏ, hậu quả thật nặng nề. Nàng ngồi trên giường, nhìn Tư Cẩn Mạn cặm cụi dọn dẹp đống bừa bộn. Cửa tủ quần áo gỗ bung ra, chiếc móc inox treo quần áo rời một nửa, treo lơ lửng một cách tội nghiệp, như vừa bị một lực mạnh kéo xuống. Nửa cánh cửa tủ bị vỡ, thảm trải sàn rải rác đầy vụn gỗ. Thẩm Thù nhìn chiếc móc inox cong queo, kéo chăn che đầu gối, cảm giác đau đớn mơ hồ. Những mảnh ký ức về tối qua dần hiện lên trong đầu nàng. Lại đây, Tư Cẩn Mạn nằm dài trên giường, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn Thẩm Thù đang đứng ở cuối giường, giọng nói đầy mê hoặc. Rượu đã ngấm, Thẩm Thù đứng không vững, bước tới gần, tay chống lên chân Tư Cẩn Mạn để giữ thăng bằng. Chị không, Tư Cẩn Mạn ngừng giây lát, đá chiếc dép dưới chân ra, chân dưới lớp quần tây khẽ nhấc lên, giọng đầy ẩn ý. Vậy Thù Thù muốn thế nào mới hết giận? Thẩm Thù bị ma sát, toàn thân mềm nhũn, mặt kề sát vào bụng dưới Tư Cẩn Mạn. Thế nào cũng giận, Tư Cẩn Mạn, em có thích người khác không? Em thích Trần Thử đúng không? Tư Cẩn Mạn, mắt cô kinh ngạc, vội đỡ vai Thẩm Thù, ngồi dậy. Chị nói gì ngốc thế? Chị uống bao nhiêu rồi vậy? Cô nâng lấy má Thẩm Thù, da nàng nóng như quả trứng vừa luộc. Thấy đôi mắt hoa đào ngấn nước, sương mù tụ thành giọt, lăn dài vào lòng bàn tay cô. Tư Cẩn Mạn hoảng loạn, ôm nàng vào lòng. Thù Thù, đừng khóc, em sao có thể thích người khác được chứ? Trần Thử càng không, đừng khóc nữa, lỗi của em. Cô vỗ nhẹ lên Thẩm Thù, lòng rối bời. Không ngờ nàng lại phản ứng mạnh mẽ đến thế. Cô ta, đẹp không? Thẩm Thù hỏi. Giọng lý nhí trong lồng ngực cô, Tư Cẩn Mạn đáp ngay lập tức, giọng đầy phủ nhận. Không đẹp, em rõ ràng nhìn rồi, cô ta xê, đờ, có đẹp không? Tư Cẩn Mạn nhớ lại lúc Thẩm Thù đến, Trần Thử chỉ khoác mỗi chiếc áo ngoài. Cô nói, em không nhìn, không có hứng thú với cô ta, chiếc sơ mi của cô ướt đẫm vì nước mắt của nàng. Cô kéo Thẩm Thù ra một chút, lau mắt cho nàng. Sao thế, Thù Thù, chị làm sao vậy? Cô quên mất Thẩm Thù đang say, đâu nghe lọt tai những lời giải thích. Thẩm Thù nức nở, Tư Cẩn Mạn, em ôm cô ta. Tư Cẩn Mạn kiên nhẫn dỗ dành, cô ta ngất ở cửa, em chỉ ôm vào, đặt lên giường rồi đi ra ngay mà. Thẩm Thù không biết có nghe lọt tai không, nước mắt ngừng rơi. Mắt vẫn mông lung, đầy vẻ tổn thương. Em ôm cô ta, cảm giác gì, em thích không? Tư Cẩn Mạn sững sờ, từ đầu Thẩm Thù cứ hỏi về cảm giác này. Cô nghiêm túc lại, hiểu rõ nguyên nhân sâu xa. Thù Thù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô định nói gì đó, nhưng chỉ một giây sau, Thẩm Thù đã cắt ngang. Em từng nói, khi đối mặt với Lục Vân, đối mặt với những thứ người đó quan tâm, em đều sẽ có cảm giác. Tư Cẩn Mạn đó yêu thích Trần Thử đến vậy, vậy em có giống người đó không? Em có yêu thích không? Có rung động trong lòng không? Tư Cẩn Mạn, rốt cuộc em cảm thấy thế nào? Tim Tư Cẩn Mạn như bị điện giật, tê dại. Cô giữ chặt eo Thẩm Thù, nâng má nàng lên. Chị say rồi, em sợ mai tỉnh lại phải lặp lại những lời này. Cô hôn lên mắt nàng, chán chạm chán. Chị quên rồi sao? Em tồn tại vì chị. Điều chị lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra, em thề. Mắt Thẩm Thù mê ly, lông mi ướt đẫm ánh nước. Tư Cẩn Mạn cúi xuống hôn lần nữa. Thù Thù, em yêu chị. Ý thức Thẩm Thù mơ hồ, chỉ nghe được nửa vời, vẫn cảm thấy bất an, khổ sở. Nghĩ đến khả năng Từ Cần Mạn có thể rung động với Trần Thử, nàng không kìm được muốn khóc. Từ Cần Mạn, chị khổ sở quá, nước mắt làm tay Từ Cần Mạn rụt lại. Cô thở dài, vì Thẩm Thù biết về nguyên thân, biết về cuốn sách kia, nàng mới bất an đến thế. Họ không sợ nhau thay lòng, tin tưởng tuyệt đối tình cảm của nhau. Nhưng họ lo sợ có thứ khác xen vào, lo sợ nguyên thân trở lại, hay Từ Cần Mạn bị cảm xúc của nguyên thân ảnh hưởng, thậm chí thế giới này thay đổi. Dù từng nói chỉ cần có nhau thì không sợ gì cả, nhưng khi hạnh phúc đến gần, bất an cũng thỉnh thoảng xuất hiện như một đám mây đen. Trần Thử chính là hạt giống bất an đó. Từ Cần Mạn ôm chặt Thẩm Thù vào lòng, người đó không còn tồn tại, sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu. Lời vừa dứt, ngực cô nhói lên, Thẩm Thù đẩy cô xuống giường, ngồi lên chân cô, nắm lấy khóa thắt lưng. Chị muốn, hành động vội vàng, đột ngột của nàng làm Từ Cần Mạn rối loạn. Mọi lời giải thích đều quên sạch, cô không động đậy, để Thẩm Thù làm gì thì làm. Nhưng Thẩm Thù dừng lại nửa chừng, ký ức Thẩm Thù hoàn toàn trở lại khi Từ Cần Mạn bất ngờ đến gần. Cô vén chăn lên, nhìn đầu gối Thẩm Thù, chà, em đoán cũng phải dọn cái này nữa. Thẩm Thù cúi mắt nhìn đầu gối bầm tím của mình, má đỏ bừng. Nàng đẩy tay Từ Cần Mạn, bị cô giữ chặt, giờ mới biết thẹn à, Thẩm Thù nhấc cằm, giọng điệu đầy vẻ không phục. Ai thẹn, Từ Cần Mạn cười, sau này không cho chị uống rượu nữa đâu, ở ngoài thì ngoan ngoãn, về nhà thì dằn vặt em. Thẩm Thù nhớ ra điều gì đó, kéo cổ tay Từ Cần Mạn. Tay em không sao chứ, cổ tay cô bầm tím, nặng hơn đầu gối Thẩm Thù nhiều. Từ Cần Mạn, không sao, cô cúi xuống hôn lên môi Thẩm Thù, làm lão bà hài lòng, đau chút cũng đáng. Thẩm Thù vết bầm trên cổ tay cô, nhìn chiếc còng tay và móc treo quần áo trên sàn nhà, mắt đỏ hoe. Vợ ơi, chị xin lỗi, ôi, sao lão bà lại khóc, đừng khóc mà, em không đau tí nào cả. Từ Cần Mạn ôm nàng vào lòng, thì thầm, hơn nữa, em thoải mái nên mới thành ra thế. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó, cơ thể cô đã bắt đầu có phản ứng. Thẩm Thù dừng lại ở phần dây lưng của cô, nhưng không phải vì muốn ngừng hẳn. Khi cô theo Thẩm Thù ra ngoài, nhìn thấy Thẩm Thù đẩy một chiếc giường từ căn phòng bên cạnh ra, rồi lục tìm trong đó. Bên trong có một cặp còng tay mới cùng vài món đồ khác. Thẩm Thù ngồi xổm cạnh chiếc giường, khuôn mặt nghiêng còn đọng lại giọt nước mắt chưa khô. Ngày hôm ấy, Từ Cần Mạn nhìn cảnh tượng này, vừa cảm thấy buồn cười, vừa đau lòng, lại thêm một sự rung động sâu sắc trong lòng. Cảm xúc của con người thật kỳ diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó không chỉ kết nối với thân thể, mà còn len lỏi vào từng suy nghĩ. Từ Cần Mạn không hề ghét việc làm những điều này cùng Thẩm Thù, cũng không cảm thấy xấu hổ. Bởi vì ân vốn dĩ là bản năng tự nhiên của con người. Một chút ngông cuồng, một chút làm càn, trắng trợn mà không kiêng dè. Đó là thứ khiến người ta hưng phấn, mê đắm, yêu thích đến mức không muốn buông tay. Từ Cần Mạn chỉ lặng lẽ quan sát Thẩm Thù tìm ra những món đồ kia, thậm chí còn phối hợp đưa tay để đối phương còng vào. Nếu có điều gì cô không nghĩ tới, thì có lẽ chính là Thẩm Thù giúp cô treo chiếc còng ấy lên thanh móc quần áo trong tủ. Từ Cần Mạn ôm Thẩm Thù vào lòng, lặp lại những lời an ủi tối qua. Thẩm Thù nghe câu, người đó không bao giờ trở lại, im lặng, tựa vào vai cô, giọng khẽ khàng. Sao em chắc chắn thế? Từ Cần Mạn, cảm giác, nghe kỳ lạ, nhưng chỉ có thể nói vậy. Cảm giác về nguyên thân đã biến mất hoàn toàn, dù bước vào phòng nguyên thân, cô cũng không còn cảm giác cũ. Thù Thù, đừng sợ, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Từ Cần Mạn tựa vào tay nàng, tay sau gáy, dịu dàng an ủi. Thực ra, ngay ngày nói rõ chuyện xuyên qua với Thẩm Thù, cô đã trải qua một việc. Một giấc mơ, cô mơ linh hồn mình rời khỏi thế giới này, mơ mình từ thế giới gốc xuyên vào tiểu thuyết dã man người yêu. Trong mơ, cô gặp Thẩm Thù lần đầu, cứu nàng, phân hóa hai lần, mơ về chứng kích ứng, Từ Gia, Ân Tuyết, Tống Dung Tuệ, Bạch Hiểu, Chu Bái. Từ Cần Mạn mơ ly hôn với Thẩm Thù, và may mắn, nói ra chuyện xuyên qua. Rồi mơ chính mình đang mơ, linh hồn rời thế giới, xuyên vào dã man người yêu. Như một vòng lặp vô tận, trong mơ, một giọng nói máy móc vang lên, Chọn rời đi, ta sẽ đưa ngươi về thế giới gốc. Hoặc ở lại, mãi, mãi không thể trở về. Từ Cẩn Mạn đáp lại giọng đầy kiên định. Nơi này là thế giới của tôi. Tỉnh dậy, thấy Thẩm Thù đang ngủ say bên cạnh, lòng cô chỉ có hạnh phúc và mãn nguyện. Có Thẩm Thù, đó là thế giới của cô. Dù thế giới này là giả, dù chỉ là giấc mơ, Từ Cẩn Mạn không quan tâm. Từ Cẩn Mạn ôm chặt Thẩm Thù. Thù Thù, tối qua là giấc mơ đẹp của chúng ta. Mắt Thẩm Thù đỏ hoe vì đau lòng, cong lên, cười. Tủ quần áo hỏng rồi. À, tối nay em gọi người đến thay. Từ Cẩn Mạn nghĩ, thay cái chắc chắn hơn mới được. Thẩm Thù, phì, nàng cười, vai run lên. Thực ra em cũng thích đúng không? Từ Cẩn Mạn thì thầm bên tai nàng. Vì là chị, nên làm gì em cũng thích. Nhưng Thù Thù, hử. Từ Cẩn Mạn ngoắc lấy món đồ lông xù dưới sàn. Lần sau đừng dùng cái này nữa nhé. Đồ trêu mèo, khó chịu lắm. Thẩm Thù ngạc nhiên, chị dùng cái đó à? Từ Cẩn Mạn, dùng chứ. Thẩm Thù, không nhớ gì hết. Từ Cẩn Mạn đẩy nàng nằm xuống. Không sao, lần sau để chị tự trải nghiệm, sẽ nhớ. Thẩm Thù, em dám. Từ Cẩn Mạn cười, vuốt tóc nàng, giọng hơi lưu manh. Chị nghĩ em dám không? Thẩm Thù mím môi, giọng trầm xuống. Từ Cẩn Mạn, em bắt nạt chị. Chà, em chưa làm gì cả, sao gọi là bắt nạt? Kẻ ác cáo trạng trước à, tối qua chị thế mà em chẳng nói gì. Từ Cẩn Mạn chống tay, cười nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Thẩm Thù nhớ lại tối qua Từ Cẩn Mạn đã để nàng làm loạn thế nào, nàng nói nhỏ. Thì, một lần thôi, Từ Cẩn Mạn ngẩn ra, ngắm má hồng và đôi môi đỏ mọng của vợ mình, cúi xuống hôn. Một nụ hôn thật dài, thật sâu, tách ra, cô nói, vậy em phải trân trọng mới được. Căn phòng chưa dọn xong, hai người nằm thêm hơn một giờ đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thù gác chân lên eo Từ Cẩn Mạn, tay cô vê, tê vê, đầu gối bầm tím của nàng. Chuyện trần thử, chắc phải xử lý tiếp. Từ Cẩn Mạn nói, Thẩm Thù im lặng, dù vì lý do gọi, trần thử đã nhắm vào lão bà của nàng, muốn xen vào giữa họ. Thẩm Thù nói, giọng nhạt nhẽo, không chút cảm xúc. Để chị xử lý, cách chương.